Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Trước khi chiến đấu tuyên thệ. Ban đêm Long Đô sân vận động, lửa đèn huy hoàng, tại 5 ngày chờ đợi sau, các người chơi mong đợi đã lâu trăm thành tranh bá thi đấu cũng rốt cục mở màn. Tại đèn ánh sáng dần dần tối xuống sau, ngồi tại bên trong thể dục quán chinh chiến tại tuyến phen trung thành, các người chơi trên mặt đều lộ ra rồi thần sắc mong đợi, nương theo lấy một chùm đèn ánh sáng nhìn về phía trung tâm sân khấu. AEC nhạc đội thân ảnh 4 người hiện lên, tiếng âm nhạc cũng tại lúc này chậm rãi vang lên. Legend Never Die, truyền kỳ bất hủ, Legend Never Die, tứ hải tiếng hô tước lên. When the world is calling you, đúc thành truyền kỳ không tắt. Can you hear them screaming out your name? Thế nhân đều là gọi ngươi tên. Legend Never Die lại lấy vĩnh hằng làm cơ sở. They become a part of you, tuyên khắc truyền kỳ tại mình. Every time you bleed for reaching greatness, đẫm máu phổ khúc tranh phong. Release you survive, khoác tinh cầm kiếm cầu sinh. They never lose hope when everything is go and the fighting is near. Lạnh khói uống băng nổi lên bốn phía, chi khí tại xương rất rõ ràng. It is deep in there, bên đây LL run into smoke when the fire is fierce. Liệt hỏa quyến cuồng xâm áo, cho tàn cuối cùng rồi sẽ lui tán. Oh, pick yourself up, cause, nhặt lên ngươi đầu lâu. Vì mình mà chiến, Legend Never Die, tứ hải tiếng hô tước lên. When the world is calling you, đúc thành truyền kỳ không tắt. Can you hear them screaming out your name? Thế nhân đều là gọi ngươi tên. Legend Never Die lại lấy vĩnh hằng làm cơ sở. They become a part of you, tuyên khắc truyền kỳ tại mình. Every time you bleed for reaching greatness, đẫm máu phổ khúc huyền bí. Legend Never Die lại lấy vĩnh hằng làm cơ sở. They written down in eternity, đúc thành truyền kỳ không tắt. But you LL never see the bright it cause the scar collected oh the lie. Đáng tiếc vết thương mệt mỏi nhưng không thấy chôn xương chi xuyên. When everything is lost, they pick up the heart and even defeat. Thiên lấy vạn vật đoạt chi, liền dùng cái này thân là địch. Before it all start, they suffer through harm just to that a dream. Quay đầu từ trước đến nay năm đó, bất quá đuổi mộng thiếu niên. Oh, pick yourself up, cause, nhặt lên ngươi đầu lâu. Vì mình mà chiến, Legend Never Die, tứ hải tiếng hô tước lên. When the world is calling you, đúc thành truyền kỳ không tắt. Can you hear them screaming out your name? Thế nhân đều là gọi ngươi tên. Legend Never Die lại lấy vĩnh hằng làm cơ sở. They become a part of you, tuyên khắc truyền kỳ tại mình. Every time you bleed for reaching greatness, đẫm máu phổ khúc huyền bí. Legend Never die, đúc thành truyền kỳ không tát. When the world is calling out your name, thế nhân đều là gọi ngươi tên. Begging you to fight, khẩn cầu lưỡi kiếm lại lên. Pick yourself up one more, nhặt lên ngươi đầu lâu. Oh, pick yourself up, cause vì mình mà chiến. Legend never die, tứ hải tiếng hô tước lên. When the world is calling you, đúc thành truyền kỳ không tát. Can you hear them screaming out your name, thế nhân đều là gọi ngươi tên. Legend never die, lại lấy vĩnh hằng làm cơ sở. They become a part of you, tuyên khắc truyền kỳ tại mình. Every time you bleed for reaching greenness, 3000 máu nóng vẩy tận. Legend never die, anh hùng chí đuổi truyền kỳ. Tại tiếng âm nhạc bên trong, toàn bộ Long Đô sân vận động đèn ánh sáng hội tụ. Tại đám người trên không hợp thành trăm thành tranh bá địa đồ. Trong trò chơi CG hình ảnh lấy máy chiếu 3D tình thế xuất hiện. Mà phía dưới các người chơi cũng đồng thời hoan hô bắt đầu. Chinh chiến không ngớt, truyền kỳ bất hủ, hoan nghênh đại gia đi đến Long Đô thể dục trung tâm. Quan sát chinh chiến tại tuyến giới thứ nhất trăm thành tranh bá thi đấu. Thi đấu người chủ trì, Phương Bình bóng người lúc này cũng xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Bốn phía đèn ánh sáng tại thời khắc này toàn bộ sáng lên. Chiếu sáng rồi trời không? Trước võ đài mặt đại bạc màn bên trong nổi lên, trăm thành tranh bá thi đấu, năm cái chữ lớn. Một ngày này đến tin tưởng chinh chiến tại tuyến các vị trung thực các người chơi mong đợi đã lâu. Cũng liền tại đêm nay, chúng ta đem chiến đấu ra bản trò chơi trung niên độ mạnh nhất trăm nhà công hội. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, tại cái này máu và lửa đọ sức bên trong, đến tột cùng ai sẽ trở thành vương giả đâu? Để cho chúng ta đem tầm mắt nhìn về phía đại bạc màn. Theo lấy Phương Bình lời nói rơi xuống, đại bạc màn trên giảm đi, xuất hiện rồi trong trò chơi minh phủ tràng cảnh, mà tại trong trò chơi, tất cả công hội sớm đã ma quyền sát trưởng chờ đợi lấy hoạt động mở ra. Toàn khu thông cáo, tất cả báo danh tham gia, trăm thành tranh bá thi đấu, công hội người chơi xin chú ý. Truyền tống đem tải 30 giây sau mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Trò chơi nhắc nhở vang lên để toàn bộ minh phủ khu vực triệt để sôi trào. Tất cả người chơi đều hưng phấn la lên, phá rỡ xử lý công hội. Lưu Sách, các huynh đệ, lâm chiến trước, ta liền nói một câu. Lão tử muốn bắt Bắc Kỳ Thành, có lòng tin hay không? Nghe được lão đại gầm thét, phá rỡ công hội thành viên tất cả đều giơ tay lên chung vũ khí. Đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Thần thoại công hội, cổ ngữ, mục tiêu lần này, Bắc Kỳ Thành, chúng ta thần thoại mới là mạnh nhất công hội. Từ đầu đến cuối, Đại Long Hội, Trần Tử Vũ, các huynh đệ, chúng ta không giống với cái khác công hội. Chúng ta đối với bọn họ có tiền, cũng đối với bọn họ có người mạch. Nhưng là này một lần, Trần Tử Vũ tầm mắt đảo qua trước mặt công hội thành viên. Thề cầm Bắc Kỳ, The Avenger, Ngô Quốc Nhất, chứng minh chúng ta thời điểm đến rồi. Gối giáo chờ sáng, chỉ vì hôm nay, cùng ta kiếm chỉ Bắc Kỳ Thành, được làm vua thua làm giặc. Thề sống chết đánh cược một lần. Trảm Thiên Minh, Lục Trảm giơ lên chén rượu trong tay. Lần xuất chinh này, ta lấy rượu đưa tiễn, mang 3 phần men say tung hoành ngang dọc, mang 7 điểm hào hùng kiến công lập nghiệp. Làm, phía dưới công hội thành viên nghe nói, tất cả đều giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hám địa hội, nhạc hám, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, thiên hạ anh hùng ai là địch thủ, này Bắc Kỳ, ngoặt ta còn ai? Tất cả công hội hội trưởng tại cuối cùng này 30 giây truyền tống đếm ngược lúc bên trong hô. Lên rồi bọn hắn mục tiêu. Cỗ này máu nóng đồng dạng lây nhiễm bên ngoài quan sát đấu trường đồng bộ trực tiếp khán giả. Long đô bên trong thể dục quán nội bảo phát ra biển động vậy kinh thiên la lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng ở trong lòng chảy xuôi. Cũng đang mong đợi đêm nay chàng sử này thơ cấp đọ sức, ai sẽ tiếu ngạo quần hùng. Mà tại live platform lưới trên trực tiếp bình đài, cũng có được lượng lớn người chơi đang quan sát lần này thi đấu trực tiếp. Dù là những cái kia chưa bao giờ chơi qua trò chơi này người xem, cũng bị này nhiệt huyết dâng trào trước khi chiến đấu động viên lây. Càng đưa tới rồi bọn hắn đối chinh chiến tại tuyến trò chơi này lòng hiếu kỳ. Đại chiến tức sẽ bắt đầu. Cho dù là Lục Vô cũng không nghĩ tới. Bắc Kỳ thành vậy mà trở thành rồi tất cả đại công hội kiếm chỉ chỗ. Những này tại cái khác trong trò chơi từng xây dựng qua bất hủ vương triều cường đại công hội tại. Lúc này, mục tiêu kinh người nhất trí. Vậy liền là chỉ cần thứ nhất. Cấp độ sử thi đại chiến chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.